Dứt lời 11 cũng chẳng để ý tới bàn Phật nữa, trực tiếp đi về phía hầu tử, khi tới gần bèn nói một câu duy nhất, hầu tử, đi thôi. Sở Nguyên, đợi một lát, lãnh giả kêu lên rồi chạy đến hỏi, hầu tử nói, các ngươi định thành lập đội lính đánh thuê. Không phải là lập đội, chỉ là lính đánh thuê tự do thôi. Cái này, có thể tính cho ta một phần không? 11 nghiêng đầu sang liếc về phía lãnh giả vội, nói, cái này, tất cả phí dụng đều sẽ do ta chịu thế nào? Vấn đề vũ khí cũng do ta giải quyết, người phái biết rằng, lập một đội lính đánh thuê trong thành phố ở Long Quốc không hề dễ dàng đâu, chỉ riêng việc kiếm được súng đã không dễ dàng rồi, cần phải có giấy phép sử dụng súng mới được. Bây giờ các ngươi một là không có quan hệ, hai là không có tiền, nhiều nhất chỉ có thể làm một tổ chức ngầm thôi, đến lúc đó nhất định sẽ bị chèn ép. Còn có, lãnh giả cứ tuôn ra một tràng, đều là dụ hoặc 11 mong hắn đồng ý cho mình gia nhập. Bất quá điều kiện mà lãnh giả đưa ra quả thật hấp dẫn, hầu tử bên cạnh nghe mà không ngừng gật đầu, bởi vì lãnh giả vì chiếu cố đến hắn nên đã dùng ưng ngữ để nói chuyện với 11 tùy ngươi. Dừng một chút 11 lại tiếp, hầu tử, ngươi và lãnh giả đi mua vũ khí. Và làm thủ tục đi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Dứt lời 11 liền quay đầu rời đi, lưu lại lãnh giả và hầu tử đang đập tay chúc mừng. Văn Cường cùng bàn Phật cũng quay sang chúc mừng bọn họ. Một binh đoàn lính đánh thuê biến thái sắp nổi lên trên thế giới lại được sinh ra như một trò đùa như vậy. Cách chương.